Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài về các vị thánh Tỳ Kheo Ni và thánh đệ tử tại gia thời Đức Phật. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời và công hạnh của vị thánh nữ Uttara và cô kỹ nữ Sirima. Đây cũng là hai nhân vật rất rất đặc biệt và xuất hiện nhiều trong các bộ kinh. Tuy nhiên, quý Phật tử mà ít nghe kinh, ít đọc kinh Nguyên Thủy thì sẽ ít biết đến ha. Thì hôm trước trong các bài giảng về Phật học phổ thông thì có lần có bạn hỏi sư cô là làm cái cách nào mà để tạo phước xong là được, chắc chắn là được hưởng phước liền luôn á. Tức là làm sao để biết chắc chắn là mình tạo phước xong là mình được lãnh liền luôn. Thì nó có các yếu tố đúng không? Hôm trước cô nói trong bài đó rồi đó. Và một trong những người mà làm phước xong được hưởng liền ngay tại chỗ là ai? Ông Buna. Nhớ câu chuyện ông Buna được vàng không? Và mình đã kể với nhau câu chuyện ông Buna được vàng. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm đoạn sau đó. Nghĩa là hôm trước sư cô chỉ giảng tới cái đoạn ông Buna được vàng mà không có kể đến cô gái của ông Buna đúng không? Hôm nay chúng ta tìm hiểu về nữ thánh đệ tử Uttara, và cô Uttara này chính là con gái của ông Buna. Thì nhắc lại để cho quý Phật tử không có nghe được cái bài pháp thoại kia cũng hiểu được bối cảnh, đó là câu chuyện đất hóa vàng của ông Buna. Thì ngài Xá Lợi Phất khi mà sau khi nhập diệt thọ tưởng định trong suốt 7 ngày thì một bậc A-la-hán mà còn nhập định sâu như vậy, thì khi xả thiền ra thì cái người mà cúng dường bữa ăn đầu tiên cho vị A-la-hán đó thì công đức rất là lớn, và nếu với cái tâm tịnh tính ba la mật nữa thì vị đó sẽ được quả báu ngay hiện thời luôn. Thì đời ngài Xá Lợi Phất mới dùng thiên nhãn để quan sát thì thấy ông Buna, vợ chồng ông Buna nông dân nghèo khổ này đủ duyên để ngài hóa độ, thì ngài mới ôm bát đi thẳng tới cái khu vườn mà ông Buna là cày thuê cho ông triệu phú ở trong vùng. Thì ông Buna nghèo lắm, ông Buna có vợ cũng nghèo ơi là nghèo, và sanh được một cô con gái đó là Uttara. Thì cái ngày lễ hội tất cả mọi người đều hân hoan nghỉ làm, trang sức rất là đẹp để đi dự lễ, thì bà vợ ông Buna mới hỏi thế hôm nay ông làm gì. Ông Buna nói làm gì có cái sự lựa chọn cho những người nghèo như chúng ta, thôi tôi cũng ra đồng thôi, bà lo cơm để buổi trưa mang ra cho tôi dùng. Thì ông Buna dắt trâu ra để mà ra đồng cày bừa, thì tới gần đứng ngọ thì cũng mệt rồi, thì ông mới thấy ngài Xá Lợi Phất ôm bát đứng im lặng rất là trang nghiêm ở bên bụi tre. Nhìn vào bụi tre thì ông nghĩ wow, ông sa môn này im lặng hảo tướng, nhìn bụi tre có khi ông cần tâm sĩ răng không, tại ông nghèo lắm không có gì đâu. Thì ông mới đến để ông cúng dường cái tâm sĩ răng cho ngài thôi, tại ông thấy ngài nhìn bụi tre. Thì ngài Xá Lợi Phất mới đưa cái bát và cái đẩy lọc nước cho ông. Thì ông hiểu ý, ông nghĩ chắc ông này xin nước thôi để mình lọc nước để mình cúng cho ông. Và ông đã dâng tâm sĩ răng và nước uống cho ngài Xá Lợi Phất thì ngài rất là hoan hỷ thọ nhận. Và sau đó thì ngài Xá Lợi Phất đi đến giữa đường để cố tình hóa độ luôn bà vợ của ông Buna. Thì bà vợ này đang tất tả mang cơm sang cho chồng thì từ xa thấy dung mạo đoan nghiêm của ngài Xá Lợi Phất thì bà hoan hỷ quá, và cũng tới giờ bà mới nghĩ là hôm nào mà mình muốn cúng dường ngài Sa Môn á thì mình không có cái gì để cúng hết, còn có hôm mà mình có đồ để cúng thì lại không gặp vị Sa Môn nào. Vừa hay hôm nay mình rất muốn phát tâm cúng dường mà lại gặp ngay vị Sa Môn như vậy thì mình rất là hoan hỷ. Bà đem cái phần ăn đó bà cúng hết cho ngài Xá Lợi Phất, thì ngài mới định là sớt một nửa thôi để dành một nửa để cho chồng bà. Thì bà nói dạ không, xin ngài hãy thọ nhận hết cho con được trọn phần công đức, bởi vì con rất là nghèo và con rất là khó có cơ hội để mà trọn lành mà cúng dường như ngày hôm nay, con rất là hân hoan. Thế là bà cúng hết cái phần cơm đó cho ngài, và ngài hoan hỷ trải bồ đoàn xuống thọ nhận ngay tại chỗ để chú nguyện và chúc phúc cho bà. Thì sau khi làm cúng hết cơm của chồng như vậy thì bà mới vội vã trở về nhà và nấu phần cơm mới. Thì ông Buna cày hoa cả mắt rồi, đói hết cả bụng rồi vẫn không thấy cơm đâu, thì mới không cày nổi nữa thì mới nằm xuống để nghỉ. Thì lúc này bà vợ mới tất tả đi ra, mà bà vợ cũng nghĩ rằng Bây giờ nếu mà mình không không la lên từ đằng xa vì sao mình đến muộn thì ông này ông sẽ nổi đoá, ông la mắng mình như vậy thì cái công đức cúng dường của mình nó không có tròn vẹn. Cho nên bà rất là thông minh, chúng ta thấy là đâu phải những người học cao hiểu rộng mới có biết hiểu về tâm lý hoặc là biết cách ứng xử đó, đúng không? Nhà Phật không có quan trọng đến bằng cấp, mà ở đây là quan trọng đến cái trí tuệ, chứ là cái khéo léo trong ứng xử. Và bà rất hiểu tâm lý của chồng, là bây giờ làm mệt như vậy còn bị ăn cơm trễ, nắng nôi nóng nực như vậy thì chồng bực mình lên mà mắng bà một câu thì cái công đức cúng dường của bà nó không có chu viên. Cho nên tuốt từ đằng xa mà bà đã vừa đi vừa la thật to là: này ông đừng có mắng tôi đến trễ nhé, hôm nay tôi gặp một vị đại sa môn rất là đoan nghiêm, rất là trang nghiêm và tôi rất là hoan hỷ nên tôi đã cúng dường cho ngài ấy, nên tôi đến đem phần cơm của ông ra ngay đây, ông đừng có mắng tôi nhé. Và khi ông nghe bà rao từ đằng xa như thế, tất tả đem phần cơm khác cho mình, thì ông hoan hỷ, ông không có mắng bà nữa, không có trách bà đi trễ. Và ông nhận phần cơm đó, ông ăn, ông cũng kể cho bà là hồi nãy tôi cũng cúng cho ông sa môn đó cái tâm sĩ răng với lại nước đó. Thì ông ăn xong thì hai vợ chồng hoan hỷ lắm, tức là cả chồng đều hoan hỷ với cái thiền sự của vợ và cả vợ cũng hoan hỷ với cái thiền sự của chồng. Nhưng mà mệt nhoài rồi thì ông mới liêm diêm, ông chợp mắt. Thì khi mà ông bà chợp mắt tỉnh dậy thì nguyên cái đất mà ông cày từ sáng đến giờ, những cái cục đất đó nó hóa thành một cục vàng. Ông mới nói: bà ơi, xem tôi có bị hóa mắt không, lóa mắt không, cái gì vậy, vàng hả? Thì bà mới cầm bà cắn thử, đúng là vàng thật, nguyên một cánh ruộng, cánh đồng mà ông cày như vậy là nó đã hóa thành vàng hết rồi. Wow, không thể tưởng được, đúng không ạ? Đó là tất cả công đức của ông đã trổ quả ngay lập tức. Bởi vì sao? Ông hội đủ tất cả những điều kiện để cho quả báu trổ ngay tại chỗ, đó là cúng dường thanh tịnh lên một vị đại A-la-hán vừa nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày sau. Và ông bà rất là đầy đủ nhân duyên, cho nên phước báu nó trổ ra cả một cánh đồng vàng như vậy. Thì người nông dân nghèo biết làm sao, đi thưa nhà vua để cho xe chở vàng về kinh thành, chứ chưa nhiều quá ông không biết làm sao. Thì khi lính của nhà vua đến chở vàng thì mọi người nói: ô, vàng của nhà vua nè. Thì tất cả những cục vàng mà nhặt được đó nó biến thành cục đất. Thì quân lính mới thấy rất là ngạc nhiên, về thưa lại với nhà vua Bimbisara. Thì vua mới nói: không, ta làm gì có công đức này, quý vị phải nói là vàng của ông Bunna. Thì khi mà nói vàng của ông Bunna thì đúng là những cục vàng đó nó thành vàng thật và trở về rất rất nhiều kho lẫm của vua là đầy cả vàng như thế. Và nhà vua mới ban thưởng cho ông Bunna rất là nhiều gia trang rộng lớn, của cải và phong chức. Từ giờ mọi người gọi ông là triệu phú Bunaka. Thì đó là ông là một trong năm vị đại triệu phú ở vương quốc Bimbisara. Hôm trước mình có nghe bài Visakha rồi đúng không? Ông nội của bà Visakha là Mendaka, cũng là một trong năm vị triệu phú ở vương quốc của vua Tần Bà Sa La, mà sau này vua Ba Tư Nặc qua xin về bớt một vị đó để cho đất nước mình cũng phồn vinh. Thì trong năm vị này là có ông Bunaka đây. Thì ông Bunna sau khi trở thành đại triệu phú thì rất là hân hoan và càng lúc càng tính tâm hơn với Đức Phật và tăng đoàn của ngài, là rất là tinh tấn. Cả ông, cả bà và con gái đều không ngừng, không nề hà mệt mỏi và rất là tinh cần đến đảnh lễ chư Phật và chư Tăng ở Tinh Xá, cúng dường đặt bát thỉnh trai Tăng như thế. Thì nghe rất là nhiều bài giảng pháp của Đức Phật thì ông bà và cả cô con gái đều chứng vào quả nhập lưu, đó là Tu Đà Hoàng. Thì cô con gái này cũng đến tuổi trưởng thành, do đó là ông triệu phú khi xưa mà là chủ mà thuê ông Bunna đi cày đó, đi cày thuê cho mình đó, thì ông mới giờ thì ông Bunna trở thành đại triệu phú rồi mà còn nổi tiếng trong kinh thành như thế, mới đến để dạm hỏi con gái cho con trai của mình. Thì ông Bunna ông không có chịu gả con, tại vì ông nói là tuy là ông chủ cũ của tôi thiệt á, nhưng mà gia đình ông là ngoại đạo, không có tin Phật, cho nên là tôi không có muốn gả con gái. Tuy vậy á, là nhiều người thân tộc quen biết thì cũng đến khuyên với ông là ông đừng có nên tuyệt tình như vậy, dù sao cũng đừng có để mất lòng các vị đại triệu phú. Thì tình xưa nghĩa cũ gì đó thì ông phải nhớ để mà giữ lại cái mối giao hảo tốt với lại ông đại phú gia kia. Thế là hai người quyết định đó là gả con mình cho cái gia đình nhà ngoại đạo đó, nhưng mà cũng rất là giàu có, đúng không? Ông trưởng giả Sumana thì thấy ông Vuna đồng ý gả con thì cũng rất là hoan hỷ. Tuy nhiên thì con trai của ông cũng như ông đều là những người không có tín tâm với Đức Phật. Thành ra khi cô gái này về làm dâu ở nhà ông triệu phú này thì không có được đi đảnh lễ cúng dường đặt bát trai tăng gì cả. Tức là gia đình không có biết đạo đó. Thành ra cô con dâu về nhà chồng thì thật ra thời buổi đó là con gái theo chồng là phải nhập gia tùy tục thôi, chứ không phải muốn đi đảnh lễ cúng dường thỉnh mời chư tăng về nhà là được đâu. Và cô rất là buồn. Thì ông Sumana cũng như con trai của ông đều là những người nói chung không có cùng đồng trí, đồng đức, đồng thí, đồng tín như cô. Thì cuộc sống rất là bức bối đối với cô. Cuộc sống như vậy rất là không có hài lòng. Và cô mới viết một lá thư cho cha đẻ của mình, đó là ông Buna. Cô nói là tại sao lại gả con vào cái nhà vô phước như vậy, để từ ngày về nhà chồng là con không được nghe pháp Phật, con không được thân cận gần gũi cúng dường chư tăng, không làm được bất kỳ một cái thiện sự gì cả, sống không bằng chết nữa. Thì ông Buna thương con mới gửi đến cho con 15.000 đồng tiền vàng. Và ông chỉ là trong kinh thành này có một cô kỹ nữ rất là nổi tiếng, đó là Sirima. Cô này cô đẹp kinh khủng, và mỗi người mà muốn đến ở với cổ một đêm là phải trả 1.000 đồng tiền vàng. Chúng ta biết 1.000 đồng tiền vàng là rất là nhiều ha, mua được nhiều bò dê thời đó, và nó là cả một gia tài. Thì cô này nổi tiếng đẹp khủng khiếp mà không có ai có thể kiến thắng nổi cái sắc đẹp của cô. Thì cô Tara này mới mời cô kỹ nữ đó về nhà mình để phục vụ chồng mình trong suốt 15 ngày. Và trả cho cô 15.000 đồng tiền vàng là cả một gia tài. Vì cô quá đẹp cho nên là ông chồng rất là vừa ý. Cả hai bên, một bên nhận tiền, một bên được gái đẹp thì đều rất là hoan hỷ. Cho nên cô Uttara được quyền tự do trong 15 ngày. Tức là từ ngày đó cho tới ngày chư tăng mãn hạ là cô được đặt bát cúng dường thoải mái theo ý thích của cô. Và cô hoan hỷ vô cùng. Ngày nào cô cũng dặn gia nhân cùng với mình cắt đặt chu đáo, chính tay cô vào bếp để nấu nướng và chuẩn bị thực phẩm, vật phẩm để dâng lên cho tăng đoàn. Ngày đầu tiên Đức Phật cùng tăng đoàn đã đến nhà thọ trai. Và ngày hôm sau thì tuần tự các vị trưởng lão lớn, Đại Đức A Nan, trưởng lão Xá Lợi Phất đều đến nhà cô để nhận bát. Thì ông chồng của Uttara qua 10 ngày say đắm với cô kỹ nữ rồi thì cũng thắc mắc không biết vợ mình làm cái gì mà lại để cho mình được thoải mái như thế này. Thì ông nhìn qua khe cửa xuống dưới nhà bếp thì thấy vợ mình lắm lem tro bụi ở trong bếp, tất tả làm cái này làm cái kia. Thì ông mới nói là họa là con điên nó mới làm như thế, là bởi vì đại phu nhân không thích làm đại tiểu thư, đại phu nhân không thích mà lại đi thích làm những cái việc cực khổ lem luốc như thế này, nhìn không khác gì bọn tôi đòi cả. Và vì ông là ngoại đạo, nó không có hiểu được cái tâm trạng của những người mà được tận tay làm phước đức. Cái việc mà mình biết đó là có công đức như thế là nó lớn lao và nó vui đẹp như thế nào. Cho nên là anh chồng này anh bật cười cái kiểu cười mỉa mai á, cười trêu ghẹo á, cười là cái đồ khùng á. Thì đúng lúc anh bật cười ra thì cô kỹ nữ Sirima nhìn thấy. Thì cô thấy anh cười như vậy thì nhìn ra cái khe hở đó là thấy là cái cô vợ đang dưới bếp. Thì cô này nổi lòng ghen lên đi. Mình chỉ là một kỹ nữ được mời đến trả tiền để hầu chồng người ta thôi, nhưng tự nhiên ăn ở một thời gian trong nhà người ta, tưởng là mình là chủ nhân của ngôi nhà luôn, và cô lại ghen ngược với người vợ chính của anh này. Thật ra là vẫn còn tình ý với nhau ghê lắm, ăn ở với mình mà lại vẫn còn tình ý với bà vợ. Thế là cô ghen tức. Tự nhiên lúc đó cô nổi cái lòng ghen tức của cô lên, và cô đi thẳng xuống bếp, cô múc một cái vá bơ nóng như vậy, và cô định là dội hết lên đầu cô Uttara để mà hại cô này. Thì cô Uttara không hề biết, cái thấy cô này thoáng cái dáng của cô kỹ nữ bước xuống bếp ấy, thì cô vẫn luôn tay làm, nhưng mà miệng thì nói rất là cảm ơn em, nhờ có em tận tình chăm sóc cho chồng ta mà ta có được những cái thời gian thảnh thơi để làm cái việc mà ta muốn như vậy. Cô chưa hết lời thì cô nhìn qua là thấy nguyên một cái vá bơ sôi đang ập xuống đầu mình rồi. Nhưng mà cô rất là bình tĩnh, bởi vì người đã chứng vào dòng thánh thì không có cái gì làm cho họ có thể mất tự chủ được. Và cô nói chị đã biết em định làm cái gì rồi, nhưng mà nếu những lời chị nói là chân thật thì cái vá bơ nóng đó của em sẽ không làm hại được chị đâu. Và cô kỹ nữ Sirima đã chế hết nguyên một cái vá bơ sôi xuống đầu cô Uttara. Nhưng mà lạ thay, nó nguội ngắt, nó không hề làm bỏng, nó không hề làm tổn hại gì đến cô Uttara hết. Cô kỹ nữ này vẫn không dừng lại, càng tức tối hơn thì định múc cái vá bơ thứ hai. Lúc này thì tất cả gia nhân đã có phản ứng rồi. Thì lúc đầu cô làm việc như vậy thì bất ngờ quá, không ai biết cô dám làm cái việc mà hại chủ nhân của mình như vậy. Nhưng đến vá thứ hai thì tất cả gia nhân đã ra để ngăn cản cô lại, bảo vệ nữ chủ của họ. Và họ rất là tức, bởi vì gia nô trong nhà rất là quý mến của Uttara, vừa xinh đẹp, vừa đạo đức, vừa nết na, lại vừa có lòng thương người, biết lo lắng, quan tâm. Ngay cả việc cô cúng dường cho các vị thánh tăng thì cô cũng cho thêm tiền những vị gia nô trong nhà để họ hoan hỷ làm việc. Cô rất là đạo đức, cho nên mọi người rất là tức giận khi cô kỹ nữ Sirima này định ám hại nữ chủ của mình. Và họ quay về đánh đập cô rất là kinh khủng. Thì họ còn tính giết cả cô nữa, nhưng mà cô Uttara đã kịp ngăn lại và nói: nếu các vị lấy cái sự giận hờn đó để mà trả đũa lại một cái hành vi nóng nảy thì quý vị có khác gì. Thì với sự khuyên can của Uttara thì gia nô trong nhà mới dừng tay. Thì chính cô mới là người nâng Sirima dậy, tắm rửa, cho mặc đồ đẹp và xoa bóp những cái chỗ sưng tấy của cô, và chính cô băng bó những cái vết thương đó. Thì cô Sirima rất là cảm động, phải nói là cảm động vô cùng. Lúc này thì cô mới giác ngộ ra, thật ra mình chỉ là một kỹ nữ làm tiền thôi. Mình còn ghen ngược, còn tính ám hại người ta mà người ta không giận mình, mà còn chăm sóc mình như là một bậc cao quý như thế này. Thì nếu như mình không quỳ xuống tạ lỗi thì chắc đầu mình phải vỡ làm bảy phần mất. Thì cô mới quỳ xuống để xin lỗi với Uttara. Uttara là một vị thánh đệ tử của Phật mà, nên rất là thông thái. Cô trả lời rằng: nếu cha ta mà tha tội cho cô thì ta mới tha tội cho cô. Vậy cô hãy đi xin lỗi cha ta đi. Thì cô kỹ nữ này mới nói: vâng, tôi sẽ đến xin lỗi và xin ông triệu phú Buna tha tội cho tôi. Thì cô Uttara mới nói: không, Buna chỉ là cha thế gian của ta thôi. Ta muốn nói vị cha là cha xuất thế gian của ta cơ, đó là Đức Phật. Cô phải đến sám hối với Đức Phật thì thành tâm thì ta mới nhận cái lời sám hối của cô. Và cô Sirima chấp nhận: làm thế nào để tôi có thể bày tỏ sự sám hối của mình? Thì cô Uttara mới nói là: ngày mai là ngày cuối cùng trong 15 ngày, đó là ngày tự tứ chư tăng mãn hạ, và ngày mai cũng là ngày đặt bát cúng dường long trọng nhất của ta. Thì thay vào đó cô phải đích thân làm cúng dường lên chư tăng và đối trước chư tăng phát lộ sám hối, thì ta sẽ chấp nhận cái sự sám hối đó của cô. Cô Sirima này rất là biết hồi đầu hướng thiện, cho nên cô dù là thân thể đang đau đớn như vậy, tức tốc trở về kỹ viện của mình và vận động những người nhà gia nô, người làm chuẩn bị những cái thức ăn thượng hạng, hảo hạng nhất để mà dâng cúng lên chư Phật và chư Tăng ngày mai. Và đối trước chư Phật, chư Tăng thì cô đã phát lộ sám hối. Thật ra lúc đầu cô không dám ra đảnh lễ đâu, nhưng mà Đức Phật hiểu được mà. Đức Phật hiểu, rất là hiểu vấn đề, cho nên Đức Phật đã nói khéo rằng: à, này con gái nhỏ của Như Lai, cái chữ con gái nhỏ là dành cho những vị thánh đệ tử ni hoặc là nữ mà nhập vào dòng thánh, quả thánh đầu tiên, quả nhập lưu đó, thì hay dùng từ con gái nhỏ. Này con gái nhỏ của Như Lai, hình như hôm nay những cái vật phẩm cúng dường này không phải do con chuẩn bị đúng không? Thì cô Uttara mới nói: dạ thưa Thế Tôn, đó chính là bạch Thế Tôn, đó là chính là do cô kỹ nữ Sirima. Thì lúc đó cô Sirima đang nấp ở đằng sau nhà vì mắc cỡ với cái hành vi sai trái của mình, thì được Uttara đưa lên Đức Phật và sám hối. Thì khi sám hối trước Đức Phật như vậy thì Đức Phật mới dạy rằng: Uttara, cái hành động của con như vậy rất là quý lắm, là tốt lắm, tức là con đã thấy được cái sự thật muôn đời và cũng đã sống được với cái sự thật muôn đời ấy. Chỉ có cái dòng nước mát ngọt của tâm từ mới tưới tắt hết được những cái cơn nóng nảy của sân hận của tâm sân ha. Chỉ có từ bi mới xóa sạch được oán thù, và dùng cái không mắng chửi để thắng cái mắng chửi, dùng cái bố thí để thắng cái sang tham, và dùng cái thật ngữ để thắng cái vọng ngữ. Cái chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Thì khi Đức Thế Tôn vì Sirima mà giảng những cái lời rất là chân thành và thấm thiết trong cái hoàn cảnh như vậy, thì Sirima đã chứng được quả nhập lưu ngay lúc này. Lúc này cô à khóc, và Đức Phật và chư vị Thánh Tăng mới hiểu được cái giọt nước mắt của cô khóc vì cái gì? Vì cô quá hạnh phúc trong cái giáo pháp của Đức Phật như thế. Đức Phật đã đọc một bài kệ tán thán, đó là không sân chế ngự hận sân, với người xấu ác phải cần lành vui, sang tham bố thí diệt rồi lấy lòng chân thật, thắng lời dối gian. Với người xấu ác phải cần lành vui, tức là sao? Đối với cái người đang còn xấu, đang còn giận dữ, đang còn ác độc, đang còn sang tham đó, chúng ta lại cần nhiều hơn cái từ bi, cái bố thí, cái bao dung để có thể mà hóa độ cho họ, để giúp họ, để dung chứa được cho họ. Và kết thúc cái phời pháp thoại này, cô Sirima đã hoàn toàn giống như sinh ra trong giáo pháp một lần nữa. Từ đó cô chấm dứt nghề kỹ nữ và rất tinh cần tu tập bái Đức Phật làm thầy, và ngày nào cũng xin được đặt bát cúng dường 8 vị thánh tăng, 8 vị tỳ kheo tuần tự tại nhà của cô, và cô chuẩn bị rất là chu đáo. Đức Phật im lặng nhận lời. Cô kỹ nữ này rất là đẹp và rất là nổi tiếng, và cô còn đặc biệt hơn khi cô có một người anh, đó là thần y Jivaka. Chúng ta biết thần y Jivaka là vị bác sĩ riêng của Đức Phật, đúng không? Phải nói là giỏi bậc nhất. Chính thần y Jivaka cũng là người mà đưa ra những cái đề xuất về vệ sinh thân thể, môi trường, an toàn thực phẩm cho tăng đoàn của Đức Phật trong thời bấy giờ, để đảm bảo cho các vị tỳ kheo có được cái sức khỏe tốt nhất, không có bị những cái bệnh dịch, những cái bệnh liên quan về da hoặc là về thức ăn thời bấy giờ. Thần y rất là sáng suốt và là người chữa bệnh chính cho Đức Phật cũng như tăng đoàn. Vì cái sự nổi tiếng của thần y cũng như cái sắc đẹp mà nghiêng nước nghiêng thành của cô, thì cô này sau khi mà quy y Đức Phật và trở thành một vị thánh đệ tử nữ như vậy thì rất là chấn động cả kinh thành. Thì có những vị, một hôm có một vị tỳ kheo từ phương xa đến thành và hỏi thăm trong tinh xá là ở đây chư tăng sống thế nào, thì chư tăng cũng thành thật trả lời nơi nào mà có Đức Phật mà an trú thì nơi đó chư tăng rất là được lợi lạc, quần chúng cũng tin cậy và cúng dường rất nhiều. Riêng ở vương quốc của vua Bimbisara thì không chỉ có những vị đại thí chủ mà còn có rất là nhiều vị thí chủ cũng kiệt xuất lắm, không chỉ vua quan hoàng tộc, những người giàu có trong xã hội, mà kể cả còn có những cái vị thí chủ rất là đặc biệt. Thì vị tỳ kheo này mới thắc mắc hỏi đặc biệt là đặc biệt như thế nào. Thì vị này mới kể một trong những trường hợp đặc biệt đó là như cô kỹ nữ Sirima. Cô này đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn, và cúng dường chư tăng thì rất là chu đáo, mỗi ngày thỉnh có 8 vị thôi, nhưng mà món ăn là thượng hạng nhất, và cúng xong rồi cô rất là tế nhị, cô rất là tinh tế khi mà luôn luôn kèm theo những bơ, dầu, đường, những cái thứ mà cao cấp thời bấy giờ mà chư tăng rất là khó có thể khất thực được ở đâu, thì cô luôn gói để cho quý vị đem về. Thì đây là một cái rất là tế nhị, rất là khéo léo của cô, và thể hiện cái tấm chân tình, cái sự trân quý, trọn lành trong cái hành vi cúng dường của mình như thế. Thì vị này nghe xong thì rất là, vị tỳ kheo này nghe xong rất là tò mò muốn đến một lần cho biết. Thì vị tỳ kheo bạn mới nói là nhưng mà ông phải cẩn thận, bởi vì sao? Bởi vì cô này đẹp lắm. Rất sắc đẹp của cô rất là nguy hại đến những vị mà chưa có chứng thánh như chúng ta. Ông phải thật sự là cẩn thận. Thì vị tỳ kheo này không có nghe lời can gián đó, mà hôm sau cố gắng đến thật sớm trong cái phòng chờ để mà được các vị trưởng lão chia phiên cho mình đến nhà cô này nhận trai tăng. Thì đúng cái ngày hôm đó thì cô Sirima bị bệnh rất là nặng. Bệnh nặng tới mức mà cô không thể trực tiếp đứng dậy dâng cúng vật thực lên quý tỳ kheo, mà phải cho gia nhân dân cúng, và cô vẫn cảm thấy áy náy lắm. Như vậy là không có trọn vẹn công đức và thất lễ, cho nên là cuối buổi thì cô khi mà sắp đặt đâu đó xong thì cô nhờ thị nữ dìu mình ra, và rất là mệt mỏi, rất là uể oải, mà cô vẫn ráng đảnh lễ quý ngài để mà thưa về trường hợp bệnh hoạn của mình mà mình không trực tiếp dân cúng được. Thì chư tăng mới nói là cô hãy nghỉ ngơi, cô đang bệnh như thế. Thì cái vị tỳ kheo mới đến á, nhìn thấy cô này trong lúc yếu đau bệnh hoạn, không trang điểm đau đớn như vậy mà xinh đẹp vạn phần như thế, thì thất thần luôn. Nghĩ là lúc mà cổ không bệnh tật, cổ trang sức, cổ mặc xiêm áo lộng lẫy lên thì cổ còn đẹp đến mức độ nào nữa. Và vị này không thọ thực được, ôm nguyên cái bình bát đi thẳng về tinh xá và nằm đó tương tư luôn, không ăn gì được. Tại vì tương tư cô mất rồi, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời luôn. Cái vị tỳ kheo này là không điều phục tâm được nữa, không chế ngự được tâm được nữa, mà hoàn toàn bị cột dính vô cô này rồi. Thì ngay ngày hôm sau thì cả kinh thành loan báo tin cô Sirima đã qua đời vì bệnh tim. Thì bệnh quá đột ngột đi cho nên dù người anh của mình đó là thần y đi chăng nữa cũng không cứu chữa được. Vì sự nổi tiếng của cô, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô, sự giàu có của cô và gia thế xuất thân của cô với vị thần y trong kinh thành, thì tang lễ của cô rất là trọng thể, thậm chí đức vua cũng ra tham dự. Thì Đức Phật quán biết tất cả các cái nhân duyên, những cái pháp đang sanh khởi, và Đức Phật mới nhờ Đức Vua một việc, đó là đừng vội hỏa táng cô Sirima mà phải để một cái mái che trên cơ thể của cô và để đó đúng 8 ngày. Thì dù là Sirima vừa mới qua đời, nằm một cái thay chết đó như vậy, nhưng mà toàn bộ cơ thể của cô vẫn toát lên cái vẻ rất là gợi cảm. Và có rất là nhiều người tiếc thương vô cùng và không cầm lòng được trước cái sự ra đi quá sớm của một cô gái đang cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp rạng rỡ như vậy. Và Đức Vua cũng là thánh đệ tử mà hiểu ý Đức Phật, cho nên là để lại cái xác của cô trong 7 ngày. Và Đức Phật đồng thời cũng bảo nhà vua là rao bán cái xác của cô với 1.000 đồng tiền vàng ngày đầu tiên. Thì Đức Vua mới nói, wow, người chết rồi ai mà bỏ 1.000 đồng tiền ra để mua, cái hồi cổ còn sống người ta mới trả 1.000 đồng tiền vàng để được gặp cổ một đêm, chứ bây giờ ai mà thèm mua. Thì Đức Phật nói nếu không ai mua thì hạ xuống 500 đồng tiền vàng, không ai mua nữa ngày hôm sau mình hạ giá tiếp đi, ngày cuối cùng mình cho không cũng được. Và nhà vua làm đúng như vậy. Và quả thật cái thay của cô qua tới ngày thứ 7, thứ 8 đã sình thối lên, và một xu hay là cho không cũng không ai thèm lấy. Thì ngày thứ 8 thì Đức Phật và chúng hội tỳ khưu đến nghĩa địa, Đức Vua, tùy tùng, hoàng gia và quan khách rất đông cũng có mặt ở đó. Và chính ngay lúc ấy thì chỉ có Đức Phật và chư thánh lậu tận có thắng trí mới thấy được cái cô kỹ nữ Sirima đã hóa sanh làm hoàng hậu của vị vua trời ở tầng trời Dạ Ma rồi. Tức là cô này phước đức tròn đầy, cho nên cô vừa mất là cô đã hóa sanh làm hoàng hậu của vị vua trời ở trên cõi trời Dạ Ma thôi. Và cô cũng xuống đảnh lễ chư Phật và chư tỳ khưu, nhưng mà những người mà chưa chứng thánh thì không biết, vẫn nhìn thấy cái xác thúi của cô Sirima đó thôi. Và Đức Phật chỉ tay vào cái thi hài của cô và nói rằng, quý vị nhìn kìa, lúc còn sống thì kỹ nữ Sirima được xem là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành luôn. Nhưng mà biết bao nhiêu là thanh niên vương giả quý tộc xếp hàng để giành tranh nhau trả tiền để được gần cô một đêm, mà phải trả đúng 1.000 đồng tiền vàng chứ không thể bớt được. Mình vậy mà vẫn bị tống cổ ra khỏi nhà của cô. Vì cô chứng tỏ quyền lực và đẳng cấp của mình, cho nên những người dù có thiếu một chút cũng không được. Và khi cô còn sống thì cô dùng những rất là nhiều thức ăn thượng hạng để tẩm bổ cho cơ thể mình, đúng không? Và cô mặc rất là nhiều gấm vóc lụa là, nhan sắc, vòng eo, da, mắt, vân vân. Cô chăm sóc từng bộ phận cơ thể của mình. Lụa là, phấn son phải là những cái hàng hiệu trứ danh nhất. Nhưng mà như vậy đó, cái thân xác mỹ miều gợi cảm và cái sắc đẹp mà nghiêng nước nghiêng thành của cô khó ai bị kịp như vậy, được thế gian tôn vinh tôn quý, không còn ngôn ngữ gì diễn đạt. Vậy mà bây giờ thì sao? Trong 7 ngày qua thì đã rao khắp thành vương xá, rồi giảm giá từ từ cho tới cho không mà vẫn không ai lấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái xác mê hồn kia, cái sắc đẹp quyến rũ ong bướm kia bây giờ chỉ còn là một cái đống thịt thối cho dòi bọ tranh nhau thôi. Chỉ còn là một bọc máu mủ tanh tưởi cho ruồi nhặn nó hợp chợ thôi. Rồi ngày qua tháng lại nó chỉ còn là một cái đống xương khô bên vệ đường thôi, mà không có ai hứng thú để ngắm nhìn nữa. Này chư vị, hãy thấy rõ cái sự thật của cái thân là như vậy, là phải bị suy già, bệnh tật, ốm đau, dơ uế và cuối cùng cũng phải xả bỏ. Và Đức Phật đã dạy một bài pháp rất là hiệu quả về sự vô thường, vô ngã của cái thân này. Nó mong manh như gốm sứ dễ vỡ, cho dù mình có tô bồi nó cỡ nào đi nữa, nó vẫn đầy nhơ uế và rất là mong manh. Nó nguy hiểm như một cục ung bướu không biết khi nào đờm dãi nó đổ ra trong lục phủ ngũ tạng, phải không? Tất cả các bộ phận cơ thể mình đều bị thời gian làm biến hoại. Thậm chí thời gian chưa làm biến hoại thì tự nó đã hoại ngay khi cô Sirima còn rất trẻ như thế này. Và Đức Phật đã thuyết những bài kệ cũng như là phân tích cái bài kệ 14 kệ ngôn ở trong kinh. Cái này giảng giải rất là nhiều chi ly khúc chiết về sự cấu tạo của cơ thể gồm bao nhiêu cái khớp xương, ràng buộc bởi bao nhiêu sợi gân, bởi sợi dây thần kinh, được tô trét bằng bao nhiêu cái thớ thịt, rồi gan bao tử vân vân. Cái chỗ này trong kinh diễn giải rất là nhiều. Thì Đức Phật đã nhấn mạnh cái sự bất tịnh của thân rất là nhiều, bởi vì cô này rất là đẹp, cho nên quán cái thi thể của cô đang bị phân hủy theo từng ngày như vậy là một cái đề tài rất là thiết thực cho mọi người nhìn thấy rõ được cái sự vô thường, cái sự dơ uế của thân, cái sự bài tiết tiểu tiện, đại tiện, dơ giấy, ô trượt, gèn, cửu khú, những cái lỗ để mà mình đổ ra những cái chất dơ từ trong thân của mình. Những người mà si mê không thấy rõ sự thật như vậy thì mới bị ngã ái, mới bị ngã kiến chi phối thôi. Sống bích bùng trong cái dục vọng chi phối mình như vậy rất là đầy dối lừa và vô mong manh. Thì sau bài pháp này, với một cái đề tài quán chiếu cụ thể ngay trước mặt, thì rất đông chư tăng và quan khách đã mở được rất là nhiều cái chấp mắt của mình từ trước đến giờ và rất là an lạc, rất là có thành tựu trong cái việc nghe pháp này. Ngay cả cô hoàng hậu của vua trời Dạ Ma là hóa thân của cô Sirima kiếp trước thì đã chứng được quả bất lai khi nghe bài pháp này của Đức Phật, tức là sanh lên làm trời rồi vẫn xuống nghe pháp và chứng vượt vào quả bất lai luôn ha. Và đặc biệt cái vị tỳ khưu mà si tình kia, Đức Phật cố tình thuyết pháp này cho ai? Không phải chỉ vị tỳ khưu kia mà còn rất rất nhiều những con người đang vốn si tình, đang vốn chấp vào cái đẹp không thường hằng ở cái thân này và ở thế gian này, đúng không? Thì rất may mắn vị tỳ khưu si tình bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày trời qua thì đã có được cái cuộc chuyển hóa vĩ đại, tức là ông đã đắc được pháp nhãn và chứng vào cái dòng giải thoát. Còn cô Tara, cô gái nhỏ của Như Lai vốn đã vào dòng nhập lưu trước đó, và sau cái biến cố của cô kỹ nữ đó thì cô cũng đã được tự do để mà cúng dường mời thỉnh chư Phật và chư Tăng. Chuyện kể là sau này ngài Mục Kiền Liên là ngài có thần thông đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật đó, thì ngài có lên cung trời 33, mình hay gọi là cung trời Đau Lợi đó, thì ngài đã thấy cô Uttara đã là một vị thiên nữ này sống trong một tòa cung điện rất là lớn, nghĩa là hết cái hóa thân, hết cái báo thân ở cõi ta bà của cô Uttara, thì cô cũng đã đủ phước sanh lên cõi trời Đau Lợi ha, là một vị thiên nữ. Thì câu chuyện này cho chúng ta thấy được rất là nhiều cái bài học. Cái bài học mà mình nói rất là nhiều từ nhiều lâu rồi, đúng không? Tức là vợ chồng mà sống hạnh phúc với nhau thì phải có bốn cái yếu tố hòa hợp đó: đồng thí, đồng trí, đồng đức và đồng tín. Chứ còn mình lấy phải người ngoại đạo mà không có đức tin cùng với mình á, thì đời sống nó không có viên mãn, dù là cái vật chất nó có đủ đầy đến mức nào đi chăng nữa. Cái điều thứ hai mình học được ở cô Uttara là một cái sự tin tưởng, kính tin Tam Bảo rất là sâu sắc, và một cái sự tinh tấn trong việc thân cận gần gũi nghe pháp cúng dường. Nhờ đó, cái tinh tấn không lui sụp đó của cô mới cho cô phát triển lên được cái từ bi quán của mình, cái chân thật trong từng lời nói và hành vi của mình. Do đó đã hóa giải được cái sự sân hận, ghen tị, bức bối, nóng nảy thể hiện qua cái vá bơ của cô kỹ nữ Sirima. Và nếu lòng cô cũng đầy cái sự giận tức, bực mình, tại sao mình đã trả tiền cho nó rồi, chia sẻ chồng mình như vậy rồi mà nó còn quay lại hại mình như thế, thì chắc là cô không có hóa giải được cái sức nóng mà Sirima đã cố tình đổ lên người mình. Đây là một cái hình ảnh ẩn dụ rất là hay ha. Chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được hận thù, chỉ có không chửi mắng mới hóa giải được cái chửi mắng, và có một cái gì à, một cái sự bố thí mới hóa giải được cái sang tham thôi. À, qua cái đó thì cô Sirima mới thật sự là được cảm động và được chuyển hóa, chứ nếu mà trả thù lẫn nhau thì qua lại không biết kiếp nào mới dứt. Thì chính vì cái tâm từ của cô và cái sự thực hành pháp rất là đúng đắn của cô là giúp cho Sirima chuyển hóa được. Và Sirima chuyển hóa, nhờ chuyển hóa như vậy mới giải tỏa được cái nghiệp xấu mà mình làm. Tức là cô hành nghề bằng cái nghề gì, đâu có phải chánh mạng đúng không? Cô đang hành nghề tà mạng. Cho nên nếu cô cứ đuổi theo cái nghề đó sống tới già tới chết thì cái luân hồi của cô về đâu? Mà chính nhờ cô biết ăn năn sám hối, chừa bỏ lỗi, thành thật sám hối từ trong tâm, quyết không phạm lại cái lỗi lầm xưa, cho nên cô mới có cơ hội để được nghe những cái giáo pháp của Đức Phật, được nhập vào dòng thánh và được chuyển hóa hết những cái nghiệp xấu của mình, để rồi cô đầy đủ phước báu mà cô sanh lên trời. Và riêng cái chết của cô cũng là một bài pháp thoại mà qua cái lời dạy của Đức Phật cho những người vẫn còn si mê tham đắm trong cái vẻ đẹp, cái dục lạc, cái không thường ở thế gian này. Cho tới khi chết, chính cái thi thể của cô cũng là một đề tài giáo hóa rất là có sức thuyết phục cho những người đang còn mê mờ, kể cả vị tỳ kheo kia. Dù là đã cạo tóc đắp y nhưng mà chưa chuyển hóa được dục vọng thì mình có thấy phải chơi vơi không? Nếu không có Đức Phật, nếu không có cô chết đúng lúc đó và Đức Phật dùng phương tiện để giáo hóa thì tỳ kheo này còn mê mờ đến tới khi nào nữa? Và không phải một vị tỳ kheo không, cô nổi tiếng khắp kinh thành như thế mà, sẽ còn rất rất nhiều người chết vì cô. Đây là một câu chuyện, nếu mà giảng giải dài ra thì sẽ rất là mất thời gian. Riêng cái đoạn ông Buna thôi, hôm trước mình đã học hết một bài rồi đúng không? Chứ đừng nói tới cái đoạn của Uttara. Nhưng mà hôm cái chuyên đề này là mình tập trung, mình giới thiệu về các vị thánh đệ tử ni và các vị thánh nữ thời Đức Phật, nên mình sẽ tập trung nói hai cô này thôi. Nếu quý Phật tử có thể đọc thêm trong các bài kinh hoặc đọc thêm sách Con Gái Đức Phật để nghe thêm nhiều mẫu chuyện khác về các vị thánh đệ tử ni. Kính chúc quý Phật tử phát khởi niềm tin thanh tịnh vào Tam Bảo và phát khởi cái dục như ý túc. Ở đây là dục hướng thượng, đó là mong muốn tìm hiểu về giáo pháp và tăng đoàn thời Đức Phật cũng như gương hạnh của các vị thánh đệ tử ngày xưa để mình noi theo. Kính chúc quý Phật tử an lành.